Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, thi đấu trước chuẩn bị. Diệp Thần, lần này Long Hồn đăng tranh đoạt chiến. Hết thảy, chúng ta Đông Hải Long Cung thì trông cậy vào ngươi. Mà tại Đông Hải Long Cung bên trong, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Sử sắc mặt thật sự nói một câu. Hiện tại, bọn họ Đông Hải Long Cung bên trong, có thể xuất chiến chỉ có hai người chính mình nữ nhi. Sử Nini, một người khác, cũng là Diệp Thần. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Long Hồn Đăng nắm bắt tới tay. Rốt cuộc, cái kia cũng có thể là ta tạm thời cần muốn đồ vật. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng trước mặt nước trà. Ngươi cần muốn đồ vật, mà ở bên cạnh Sử Long nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, Long Hồn Đăng, thế mà có thể là Diệp Thần cần muốn đồ vật. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta nghi hoặc, chính mình hoàn toàn không biết nha. Gia, là như vậy, bên cạnh Sử Nini nhìn đến mình Gia nhìn tới thời điểm không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, Diệp Thần lần này đến đáy biển, hoàn toàn là bởi vì muốn tìm thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Mà về phần chúng ta Long Hồn Đăng, có khả năng cũng là thất thải bổ thiên thạch toái phiến một trong. Bởi vậy, Diệp Thần muốn nhìn một chút Long Hồn Đăng đến cùng có phải hay không thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Nếu như là lời nói, Diệp Thần muốn phải thật tốt mượn dùng như vậy một đoạn thời gian. Ngược lại, chúng ta Đông Hải Long Cung nắm bắt tới tay về sau, có thể dùng thời gian 3 năm, cấp cho Diệp Thần mấy ngày, cũng không có vấn đề gì. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy cháu gái của mình giải thích, Sử Long sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Yên tâm đi, nếu thật là thất thải bổ thiên thạch toái phiến một trong, ta bất quá chỉ là mượn dùng mấy ngày mà thôi. Đương nhiên, nếu như ta không thể thành công lời nói, như vậy cái này thế giới, hẳn là cũng không còn tồn tại. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Thật cho đến lúc đó, bất kể là ai, chỉ cần là trên thế giới này người, đều không thể tránh né chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, tử vong. Cái thứ hai, thành vì người khác nô lệ. Đây là có chuyện gì? Sử Long nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc mà nghiêm túc biểu lộ thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao cảm giác, bất chi bất giác, ngày tận thế liền muốn đến, nghiêm trọng như vậy sao? Đơn giản tới nói, nửa năm sau, sẽ có một vị tại trí tôn cảnh giới vô địch thiên ngoại chi nhân đến. Mà về phần chúng ta nơi này, không có một người có thể là hắn đối thủ. Hiện tại, ta được đến tin tức chỉ có thu thập thất thải bổ thiên thạch toái phiến, mới có thể có một đường sinh cơ. Nhìn lấy Sử Long ngưng trọng sắc mặt, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, thiên ngoại chi nhân, ta nhớ được tại mạt pháp thời đại, đồng dạng có một vị thiên ngoại chi nhân được đến tới. Sau cùng, chúng ta tu chân thế giới bắt đầu xuống dốc, mà vị kia thiên ngoại chi nhân, có thể nói là thích giết chóc thành thói. Hết thảy, trong tay hắn, chỉ có tử vong kết quả. Đến mức đến tột cùng là ai? Để cho ta suy nghĩ một chút. Chúng ta Long tộc, tại một lần kia đại chiến bên trong, đồng dạng tổn thất nặng nề. Gia, cái này ngươi có thể chưa nói với ta. Bên cạnh Sử Nini nghe đến mình Gia lời nói, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, nói một câu, dạng này sự tình, mình Gia căn vốn không đề cập qua nha. Mà bây giờ, không khỏi hiếu kỳ, ta nhớ tới, là huyết ma, không sai. Cũng là huyết ma, như là nghĩ đến cái gì. Sử Long sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nói ra, không sai, nửa năm sau, hội lần nữa buông xuống tại chúng ta địa cầu tới, đồng dạng là huyết ma. Nhìn đến Sử Long sắc mặt, Diệp Thần gật gật đầu, điều đó không có khả năng đi. Huyết ma, lên một lần, không phải đã bị tru sát sao? Vì thế, chúng ta tu chân thế giới, không biết đến tột cùng hao tổn bao nhiêu người đâu. nỗ lực cái kia nặng nề đại giới. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Sử Long sắc mặt hoàn thành chấn kinh, đôi mắt hoảng sợ, làm sao có thể, huyết ma, tại tu chân thế giới mạt pháp thời đại, liền đã bị các nàng tru sát, mà bây giờ làm sao có thể còn có dạng này bật hách đồ vật tồn tại. Xin lỗi, ta thực sự không muốn đả kích ngươi. Bất quá, tại mạt pháp thời đại, chúng ta tổ tiên tốn sức toàn bộ lực lượng tru giết huyết ma. Ta có thể nói cho ngươi, hắn chẳng qua là huyết ma một đạo phân thân mà thôi. Đến mức huyết ma bản thể, tại nửa năm sau, liền sẽ đến địa cầu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, Sử Long nghe đến, sắc mặt triệt để trắng xám, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới, tại mạt pháp thời đại, bọn họ diệt đi huyết ma. Thế mà chỉ là huyết ma phân thân, mà bây giờ, chính thức bản thể đến, chẳng phải là nói bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Rốt cuộc, huyết ma đến khủng bố, theo khi đó tới hắn, có thể là vô cùng rõ ràng nha. Đã như vậy, nếu như có gì cần giúp đỡ, tăng thêm ta Đông Hải Long Cung, nếu như các ngươi nhân loại thất bại, tiếp xuống tới chính là chúng ta đáy biển thế giới chiến đấu. Sau cùng, Sử Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mạt pháp thời đại thắng lợi, thực là vô cùng bi thảm thắng lợi. Có thể nói như vậy, hoàn toàn cũng là dùng tu chân giả tánh mạng đổi lấy. Vô số tu chân giả vẫn lạc, cái này mới có thể đổi tới một lần thắng lợi. Rất khó khăn, mà lần này, nếu như bọn họ nhân loại ngăn cản không nổi, tiếp đó, cũng là bọn họ đáy biển thế giới gặp nạn thời điểm. Rút dây động rừng, điểm này, có thể không phải chỉ là nói suông. Đa tạ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Nếu như trên cái thế giới này đều là như là tiền bối dạng này hiểu rõ đại nghĩa người, ta nghĩ, chúng ta nắm chắc hội càng thêm lớn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tại tuyệt đối tai nạn đến trước mặt, một cá nhân lực lượng thật sự là quá mức nhỏ bé. Có thể nói, quá mức không chịu nổi một kích. Mà bây giờ, có Đông Hải Long Cung giúp đỡ, cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tiếp đó, Diệp Thần, ngươi chuẩn bị cẩn thận Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu đi. Nhìn lên trước mặt ân Diệp Thần, Sử Long cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, rời đi, lần này Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Bọn họ bất kể như thế nào, nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhìn đến, ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tối thiểu nhất, không thể kéo ngươi chân sau. Bên cạnh Sử Nini nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Diệp Thần, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Lần này, ta nghĩ bọn hắn Tam Đại Long Cung khẳng định sẽ đầu tiên đem hai người chúng ta bài trừ bên ngoài. Liên hợp lại, đối phó chúng ta. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Căn dặn một tiếng, lần này, chúng ta đối mặt sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ đả kích. Yên tâm đi, ta tin tưởng, ta có thể. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, mình bây giờ cảnh giới chí tôn đỉnh phong, nếu như tăng thêm chính mình chí tôn pháp tướng chờ một chút, toàn bộ bạo phát đi ra, tin tưởng có địa chí tôn trung kỳ cảnh giới. Bởi vậy, lần này, chính mình không giả. Hy vọng như thế đi. Sử Nini nhìn đến, khoát khoát tay, rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.